Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507 chương 95 triệu đại tham quan. Hữu thần vệ quân đô thống Triệu Cẩn cũng là tân điều tới. Chỉ có một cái khác, phó đô thống Dì Bình đã bên phải thần vệ trong quân ngốc quá 3 năm ni ba. Người làm hữu thần vệ quân tối cao tầng, trước ấn cựu lệ thao luyện binh mã, nhưng là qua 2 ngày. Triệu Thanh Y đem trong quân một ít cựu lệ cùng nhân sự đều thăm dò rõ ràng sau liền cùng Triệu Cẩn. Dì Bình nói muốn luyện tân thao, Triệu Cẩn biết Triệu Thanh Y võ nghệ, lại là hoàng đế sủng thần, cũng liền cho nàng phương tiện, cũng liền phái bộ binh ấn nàng yêu cầu thiết trí các loại thao luyện chướng ngại. Bởi vì binh lính bình thường nội lực không thành, ngộ tính cũng hữu hạn. Triệu Thanh Y lại chặt chẽ năm chiêu bộ binh tập đâm lê sát chiêu cùng năm chiêu mã quân chém giết. Chiêu số, Triệu Thanh Y chính mình để luyện bước quân, mã quân các năm chiêu tân chiêu truyền thụ cấp Phạm Tử Lương. Trác Dục, Đàm Khải chờ võ tiến sĩ, sau đó làm cho bọn họ thao luyện chính mình hạt hạ sĩ tốt. Nàng cũng hạ doanh tự mình đốc luyện. Phía dưới các tướng sĩ không ít cũng là nhận thức vị này võ nghệ dũng quan tam quân Triệu tướng quân. Nàng như vậy bình dị gần gũi, đảo cũng đều tin phục với nàng. Triệu Thanh Y biết hoàng đế nóng lòng giải quyết Tây Bắc. Cho nên trong thời gian ngắn luyện binh, nàng có thể cải tiến này đó đã không tồi. Đến nỗi luyện ra một chi hoàn toàn mới đội mạnh lại là yêu cầu hoàng đế đồng ý. Hơn nữa binh bộ hậu cần cũng muốn theo kịp. Đoan Ngọ đêm trước, thái tử còn tới xem qua nàng một hồi, bất quá hai người thân phận ở trong quân doanh cũng làm không được cái gì. Còn có kia bốn cái huyền chân phái đệ tử cùng nhau đương Triệu Thanh Y thân binh. Cũng thực vướng bận, này đó thả trước không đề cập tới. Đoan Ngọ sau đại triều, ngự sử Ngôn Cung nhắc tới Tây Bắc việc, bởi vì không có càng thú cũng lâu chưa tuyên vỗ, đại triều thảo luận một phen. Hoàng đế hỏi Xu Tương Ngụy Túc ý kiến, Ngụy Túc minh bạch hoàng đế nếu như vậy hỏi, cũng là cố ý phái người đi trước, hắn nếu là ở đại triều hội thượng phản đối này hợp tình hợp lý sự. Hoàng đế triều thần còn thấy thế nào hắn, vì thế Ngụy Túc cũng tán thành việc này, còn đề nghị làm tân nhiệm ngự sử trung thừa đồng chi Xu Mật Triệu Văn Quảng đương tuyên vỗ sử. Hoàng đế trầm ngâm không nói, vốn dĩ này cũng hợp lý. Ngự sử trung thừa đồng chi Xu Mật cũng quản này khối sự. Chính là phái này thái tử phi phụ thân đi trước thái tử phi phụ thân địa hạt. Trong đó có thể không có khập khiễng sao. Lý Nghiệp trong lòng có khác ý tưởng, chỉ sợ không thể thuận lợi thực hành kế hoạch. Hoàng đế hỏi thái tử cũng ngôn không ổn. Tây Bắc là Trung Dũng Hầu đóng giữ nơi. Triệu Văn Quảng liền tính là quan văn cũng kém Lý Nghiệp vài cấp. Hơn nữa thân phận xấu hổ, hoàng đế nghĩ đến năm nay lục tục phái hoàng tử ra kinh ban sai. Liền nói kinh đâu còn có bát hoàng tử Quách Duyên Khải. Cũng phóng hắn đi học hỏi kinh nghiệm, lại an bài Triệu Quý Thanh đương tuyên vỗ phó sử. Tuyên vỗ sử không phải thường trí chức quan, cũng không có nói hoàng tử, võ tướng không thể đương. Hoàng đế như vậy quyết định, đồng thời còn phong Quách Duyên Khải đương anh quận vương. Quách Vĩnh Kỳ nhi tử đều là 16-17 tuổi phong quận vương. Mà ban sai có công sau phong thân vương. Kỳ thật, cũng là hoàng đế ích kỷ. Kỳ thật không như vậy sớm phong khác nhi tử vương tước càng tốt. Lưu trữ thái tử đăng cơ sau ân điển. Thu nạp nhân tâm ân y nhưng là hoàng đế ngay từ đầu khi liền có quyền mưu chi tư. Lợi dụng nhi tử cân bằng phòng bị. Bảo đảm chính mình đại vị an ổn. Quách Duyên Khải. Triệu Thanh Y tiếp chỉ khi chạy về kinh đô, hai người lại đến Quách Vĩnh Kỳ bí mật triệu kiến, ban cho thượng phương bảo kiếm ân y Quách Duyên Khải đến hoàng đế dặn dò muốn giải quyết Tây Bắc. Ảnh hưởng chính trị, hắn tuy rằng là chính sử, nhưng là nhiều nghe Triệu Thanh Y ý kiến. Lúc này hắn mới biết năm trước Triệu Thanh Y căn bản không phải đóng cửa cầu phúc cầu tử, mà là bí mật ra kinh đi Tây Bắc điều tra. Hai người ở thần vệ quân điểm 6.000 binh mã, thân tín võ quan cũng đều mang tề, ngày thứ ba chuẩn bị tốt sau, đại quân nhổ chạy đi trước Tây đi, không đi trước hướng Bắc Quan Đạo, không cần quá Hoàng Hà. Nguyên bản Quách Xuyên khải hận không thể một ngày liền đến Hạ Châu. Chính là vừa ra kinh, Triệu Thanh Y đã lên đường liền không thể cấp, nóng vội thì không thành công. Quách Xuyên khải hiện giờ cũng thói quen bản thân tẩu tử đương chính mình đồng sự. Ngày này một ngày mới được 20 dặm lộ, Thái Dương còn lão cao. Triệu Thanh Y liền nói muốn dựng trại đóng quân. Quách Xuyên khải cảm thấy hắn đến lôi ra tiểu băng ghế cùng tẩu tử hào hào tâm sự. Nhìn Triệu Thanh Y phân phó sơ sáu đi chuẩn bị nước ô mai. Trực tiếp đến bên người nàng nói. Triệu tướng quân, mượn một bước nói chuyện, Triệu Thanh Y móc ra hai cái hạch đào. Kéo kẹt một chút bóp nát, sau đó tựa như một con sóc giống nhau ăn lên. Quách Xuyên khải hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tẩu tử, Triệu Thanh Y ha hả, nói, nha, nhìn ngươi này tiểu ủy khuất bộ dáng. Tẩu tử phân ngươi mấy cái, nói nàng treo ở trên eo túi tử móc ra ba cái đưa cho hắn. Quách Xuyên khải nhéo trong tay ba cái hạch đào nhịn xuống tới. Nói, tẩu tử, chúng ta đi rồi 5 ngày, trừ bỏ trước 2 ngày, một ngày đi rồi có 60 vài dặm đường, này 3 ngày thêm cùng nhau đều không có đi ra 80 dặm. Như vậy đi xuống năm nào tháng nào mới có thể đuổi tới Hạ Châu. Triệu Thanh Y nói, một tháng tổng có thể đi đến đi, Quách Xuyên khải tận tình khuyên bảo. Tẩu tử, binh quý thân tốc, này kéo đi xuống nhiều phế lương thảo, tiêu tướng sĩ ý chí chiến đấu, còn như thế nào giải quyết Tây Bắc loạn tượng, nếu không phải phụ hoàng làm hắn nhiều nghe tẩu tử ý kiến. Hắn lại biết nàng võ nghệ tuyệt thế, hắn mới không có này kiên nhẫn. Triệu Thanh Y ha hả, khai hắn vui đùa, ta nói đại huynh đệ, ngươi hành nha, ngươi là muốn đi đánh bừa nột. Liền mang này 6.000 tướng sĩ ngàn dặm xa xôi đi đánh Tây Bắc cấm quân xương quân thêm cùng nhau 20 vạn nột, ngươi là Bạch Khởi, Hàn Tín tái thế nha. Quách Xuyên khải tuấn nhan đỏ lên, nói, ta là Tuyên Vỗ Sử, vẫn là hoàng tử, ngươi là, Tây Bắc quân cũng là đại chu tướng sĩ, còn có thể tất cả đều phản không thành. Triệu Thanh Y nói, đại huynh đệ, chúng ta nếu là 6.000 tinh nhuệ khai qua đi, nhân gia nghĩ như thế nào đâu, là trực tiếp bức phản, mà là đem chúng ta gậy ông đập lưng ông. Quách Xuyên khải cũng nghĩ đến chuyện này, nói, nhưng là thời gian dài, bọn họ không phải có cũng đủ chuẩn bị sao, nghe qua lang tới chuyện xưa sao, chúng ta liền cho hắn chơi lang tới. Đại huynh đệ, ngươi nghe tẩu tử, dọc theo đường đi nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, còn có, hậu thiên muốn tới Trường An Phủ, này tiền triều cố đô tuy rằng hủy đến không sai biệt lắm. Nói như thế nào cũng là trọng trấn, lấy ra ngươi ăn chơi chắc táng bộ tịch tới, nhìn thấy bên kia bố chính sử, chi phủ nhớ rõ ám chỉ bọn họ cho ngươi nữ nhân cùng bạc. Minh bạch sao, Quách Xuyên khải tam quan đều toái, cái gì? Triệu Thanh Y chính là biết cổ đại nam nhân thói quen. 17 tuổi không nhỏ, 13-14 tuổi coi như cha người không biết có bao nhiêu. Có thể viết ra, giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn, văn võ song toàn tân bỏ tật đều có 6 cái mỹ thiếp. Cổ đại thật sự không có sinh lý bình thường có tiền nam nhân có cái gì thủ thân như ngọc ý tưởng. Liền nông dân có 2 cái tiền trinh còn muốn nạp phòng tiếp thị đâu. Quách Xuyên Cẩm cũng là 15 tuổi khi, được đến giáo dẫn nhân sự ấm giường cung nữ, này đều vẫn là đã muộn. Theo bát quái tin tức xưng đại vương gia Quách Xuyên Trung 12 tuổi liền có ấm giường cung nữ. Triệu Thanh Y nói, đại huynh đệ, kia tổng không thể làm ta thu nữ nhân đi, ta chính là tưởng, ta cũng làm không được nha. Ta chỉ phụ trách tham tài, người phụ trách mượn sức địa phương quan kết đảng mưu lợi riêng cùng tham tài hảo, sắc. Người đây là vì đại chu Giang Sơn mà cần thiết phấn đấu quên mình, Quách Xuyên khải cảm thấy bất. Lương tẩu tử là đem hắn hướng đường tà đạo thượng mang theo. Không biết là xấu hổ là khí, khuôn mặt tuấn tú cùng nấu chín tôm giống nhau, Quách Xuyên khải rốt cuộc cũng không phải kẻ ngu dốt. Đầu một hồi ra kinh làm như vậy đại sai sự mới tính tình nóng này chút. Dư Vị lại đây nói, ngươi là muốn cho Lý Nghiệp Sinh ra đầu nhập vào ta, hối lộ ta tâm, do đó không kháng cự chúng ta đến Tây Bắc tuyên võ. Sau đó sấn hắn lơi lỏng khi lại tra ra chứng cứ. Việt Vương nằm gai nếm mật, 3.000 càng giáp nhưng nuốt ngô, ngươi xem chúng ta có 6.000 tướng sĩ đâu. Chỉ cần huynh đệ ngươi không câu nệ tiểu tiết, chúng ta trên cơ bản là có thể hảo hảo tiến vào Hạ Châu. Tới cái xuất kỳ bất ý, Quách Xuyên Khải ngưng trọng gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu, nói, tẩu tử, việc này, ta cũng chưa chắc làm được. Không phải sợ, có việc nhi, tẩu tử cho ngươi bọc. Về sau nếu là thật sự sa đọa đi xuống, tẩu tử nghĩ cách cho ngươi vớt trở về. Quách Xuyên Khải ngửa đầu 38 độ giác nhìn xem không trung. Thở dài một hơi, quên tẩu tử là nữ nhân thì tốt rồi. Lại quá 3 ngày, mới đến Trường An Phủ. Này cũng đi xong một nửa lộ. Trung ương lực lượng bạc nhược đi xuống. Mà không ít Tây vực tiểu thương đều hối ở chỗ này. Liền có địa phương quan triều đại Trần An Sử Anh quận vương cùng phó sử Triệu Quý Thanh dẫn rất đại quân, đại quân ở ngoài thành hạ trại, liền có bố chính sử cùng Trường An tiết độ sứ dưới văn võ quan viên tới bái kiến. Quách Xuyên Khải là Long Tử, đại lễ qua đi, địa phương quan thiết chuyến về viên, còn muốn yến khoản đãi, đại quân hạ trại ở ngoài thành bất động, mà Quách Xuyên Khải, Triệu Quý Thanh lại ở thân binh hộ vệ đi xuống Khâm Sai hành dinh vào ở. Bữa tiệc Quách Xuyên Khải uống đến có điểm choáng váng đầu. Triệu Quý Thanh tắc liên tục khen Trường An cũng hóa thông Tây vực. Lại là so nàng tưởng muốn phồn hoa đến nhiều, lại nói trước tiền triều cố đô khí tượng không giống bình thường vân vân. Chủ trên bàn quan viên kính Quách Xuyên Khải sau, lại kính vị này tuổi trẻ lại quan vận hanh thông tiểu tử. Bọn họ cũng không hiểu lắm Triệu Quý Thanh chi tiết, chỉ sớm hỏi thăm nói là ngự tiền thị vệ xuất thân. Võ nghệ cao cường, thâm chịu hoàng đế sủng tín, Triệu Thanh Y vẫn là cảm thấy Quách Xuyên Khải quá tuổi trẻ. Diễn không quá hanh, xa không kịp Quách Vượng Tài, vì thế Triệu Thanh Y lại vẻ mặt trên quan trường đắc ý người bộ dáng. Nhìn xem đầy bàn món ăn chân quý, tiện tiện cười, nói. Ai ra, như vậy một bàn tiệc, nhưng đến 200 nhiều lượng bạc đâu, tay gấu cũng liền thôi, này Tây Bắc nơi còn có mới mẻ bào ngư cùng thuần khiết Thiệu Hưng hoa điêu. Thật là hay lắm, xem ra chư vị đại nhân cũng là tài vận hanh thông nha. Bố chính sử giả An Hòa chi phủ Thôi Thiệu đều không cấm lẫn nhau xem một cái. Bọn họ đều là quan văn, ở cùng phiến địa phương vì chính đương nhiên là có sở kết giao. Liền tính không phải cự gian đại ác, nhưng là cổ đại làm quan có mấy cái là chân chính thanh liêm. Không xảo quyệt một ít, rất khó hỗn đi xuống. Giả Ninh nói, vương gia cùng Triệu đại nhân chê cười. Hạ quan đám người cũng nhiều là tiến sĩ xuất thân, đến thiên tử ân khoa tiến con đường làm quan. Thời trẻ ở Hàn Lâm Viện khi liền thấy thánh thiên tử cần kiệm. Hạ quan đám người ngày thường nào dám như thế xa hoa. Hạ quan nhận được thánh ân tại đây vì thiên tử mục thủ một phương. Vương gia hạ mình giá lâm, lại nhận biết Triệu đại nhân như thế trung dũng vô song thanh niên tài tuấn. Hạ quan đám người như thế nào có thể tùy tiện vô lễ? Đợi cho vương gia cùng Triệu đại nhân rời đi, hạ quan chờ muốn cẩn thủ bổn phận, cuộc sống hàng ngày chi phí liền quy về tiết kiệm mà ni. Triệu Thanh Y nghe được trung dũng hai chữ. Không cấm nghĩ tới Trung Dũng Hầu, thầm nghĩ, người này cũng không phải là muốn chú ta cùng Lý Nghiệp giống nhau sao? Ai cùng hắn giống nhau? Triệu Thanh Y tiện tiện mà cười ha ha, ngón tay gõ gõ cái bàn, nói, lòng trung thành của các ngươi, vương gia cùng ta cũng là thấy được, muốn nói ai mà không làm trò đại chu hoàng thượng quan đâu. Bởi vì hoàng thượng anh minh thần võ mới có này thái bình thịnh thế. Chẳng qua này bà tánh đến một thái bình, chúng ta làm quan cũng đến, sống được, có ý tứ chút, có phải hay không? Giả Ninh đôi mắt bay nhanh đảo qua mặt khác quan viên. Đại gia lẫn nhau hiểu rõ, mà một bên mới ra đời Quách Xuyên Khải không cấm đối như vậy tiện tham quan bộ dáng tẩu tử cũng là không đành lòng tốt thấy. hắn tuy là trong cung lớn lên, xem qua sắc mặt so người bình thường nhiều, nhưng là hắn rốt cuộc niên thiếu, đại đa số thời gian ở học văn tập võ, không có như vậy thực tiễn quá. Giả Ninh mỉm cười nói, Triệu đại nhân nói có lý nha. Triệu Thanh Y cười nói, này đại chu thiên hạ nhưng ít nhiều hoàng thượng trị quốc có cách. Nhưng là hoàng thượng cũng có hoàng thượng phiền não. Ta từ trước ở bên người hoàng thượng đương ngự đài tứ phẩm đới đao thị vệ. Liền nghe hoàng thượng ngẫu nhiên cũng có cảm khái. Này đại chu lãnh thổ quốc gia lớn như vậy, yêu cầu quan viên nhiều như vậy. Này đó quan viên đối hoàng thượng cùng đại chu có chung có gian. Ta ra kinh phía trước, hoàng thượng liền triệu kiến ta, hỏi ta nói, Tử Tịnh nào, ngươi cũng biết trẫm vì sao làm ngươi đương này tuyên vỗ phó sử nha. Này thiên hạ quá lớn, quan viên quá nhiều, trẫm ở kinh đô cũng thấy không rõ lắm cái trung gian. Ngươi nha, liền ra kinh đi, dọc theo đường đi nhìn xem, này đó quan viên là đối trẫm trung tâm, này đó là khi quân võng thượng. Giả Ninh dưới địa phương quan nghe Triệu Thanh Y nói lên hoàng thượng thánh huấn, đều bị cung kính cẩn cẩn vãnh tai nghe, nghe đến đó, không ít người lau lau ngạch biên hãn. Triệu Thanh Y lại nói, ta lúc ấy đối hoàng thượng nói, hoàng thượng quang bị hà hoang, giang sơn muôn đời, vi thần ra kinh sau nhất định tỉ mỉ nhìn cái triệt triệt để để. Chuyện này, bát phương gia lúc ấy cũng ở đây. Bát phương gia cũng là văn võ song toàn, lấy này tuổi thống lĩnh thiên quân vạn mã ở hoàng tử trung cũng là độc nhất phân. Bất quá, hoàng thượng biết ngươi không ra quá kinh, biện trung gian chuyện này, cũng sợ ngươi mới lạ, lúc này mới nể trọng ta, ngươi cũng không nên yên tâm đi. Quách Duyên Khải may mắn vốn là uống đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, bằng không thật sự có điểm khống chế không được chính mình. Này hồ hóa, lưu manh, tham quan cư nhiên dám trước công chúng bố trí phụ hoàng. Còn phải hắn cùng nhau cấp bọc chuyện này. Thái tử ca ca là như thế nào cùng nàng vượt qua mấy trăm cái ngày đêm. Cư nhiên không có bị nàng tức chết. Quách Duyên Khải nói, ta há có thể không biết. Người ta đồng lòng ban sai chính là Triệu Thanh Y xem hắn sắp thật không am hiểu cái này diễn. Vì thế cười cười, nói. Trung gian đương nhiên là muốn biện, các ngươi đối triều đình trung tâm, ta xem vẫn phải có đi. Ha ha, ân, các ngươi trung gian ai là năng thần, ai là dung quan, còn không phải một chương miệng sự sao? Ha ha, kỳ thật đâu chỉ năng thần dung quan là một chương miệng sự. Trung gian làm sao không phải, nhân ra là ở bọn họ buổi tiệc thượng không rõ nói bọn họ bất trung. Kỳ thật ý tứ là... Trung gian dung có thể toàn bằng thiếu niên này đắc chí người ta nói. Chỉ cần hắn ở trước mặt hoàng thượng miệng một oai, gian khổ học tập khổ đọc ra tới tiền đồ liền toàn hủy hoại. Mà trong triều bọn họ cũng không thấy có cái gì chỗ dựa khiêng được trước mắt này hoàng đế sủng ái. Nhi tử cùng đại thân, Giả Ninh âm thầm chịu đựng, nghĩ thầm, ta 10 năm gian khổ học tập. Tiến sĩ xuất thân, 30 năm mới bỏ đến vị trí này. Ngươi một cái võ nhân, bởi vì ở hoàng thượng trước mặt đương thị vệ, hiểu được nịnh nọt, thế nhưng thâm chịu hoàng thượng sủng tín. Này tuổi trẻ vương gia cũng là cùng ngươi giao hảo, ngươi còn lên làm tuyên vỗ phó sử ở trước mặt ta dương oai tác hối. Tuy rằng hắn cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng là thấy Triệu Quý Thanh như vậy tuổi trẻ võ quan. Còn tưởng đắn đo hắn, khó tránh khỏi có điểm buồn bực, mà xem tình cảnh, nguyên lai chuẩn bị chỉ sợ vẫn là không đủ. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, trong triều không người mặc làm quan, vẫn là không chú ý, có lẽ đây là bát phương giả ý tứ đâu. Nghe nói hắn cũng sắp phân phủ, nơi này yêu cầu bạc tuyệt đối không ít, Trường An tiết độ sứ Ngô Thắng là võ tướng, nhất kỵ trung gian hai chữ. Trước nhịn không được nói, vương gia, Triệu đại nhân, chúng ta thâm chịu hoàng ân, tự nhiên là đối hoàng thượng cùng đại chu trung thành và tận tâm ân y chẳng qua trong triều cũng. Khó tránh khỏi có tiểu nhân quấy phá, ta chờ còn muốn vương gia cùng Triệu đại nhân vất vả chu toàn. Ta chờ tất nhiên vô cùng cảm kích. Giả Ninh vội cũng tiếp theo nói. Ngô tướng quân nói cũng đúng là hạ quan muốn nói. Về sau muốn nhiều dựa vào vương gia cùng Triệu đại nhân. Trường An tuy không kịp trong kinh phồn hoa, nhưng cũng sản chút quả quê. Đến lúc đó cũng liền thỉnh vương gia cùng Triệu đại nhân đồ cái mới mẻ nhi. Không cần chê cười, không dám, không dám, ta thích nhất quả quê. Liền nói này Vĩnh Hưng quân lộ Nam Diện không phải thừa thải mỏ bạc sao? Cũng không nên kiến thức kiến thức. Giả Ninh chờ quan viên cũng chỉ cười làm lành. Bất quá ở trong quan trường thật cũng không phải không có gặp qua như vậy tham lam thành tánh người. Chỉ Quách Duyên Khải quá tuổi trẻ. Thầm nghĩ, quá không biết xấu hổ. Hết chương.